quân hôn nóng bỏng, vợ yêu quá ngang ngược. Chương 52, tương kế tựu kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Trì Phong cười lạnh, nếu mẹ không ép buộc con, chúng ta sẽ không thành ra như này. Mẹ cố ý làm như vậy rõ ràng là tự rước nhục vào người. Mẹ con cũng muốn hỏi mẹ một câu, tại sao mẹ nhất quyết muốn chia rẽ chúng con, vì sao không thể rộng lượng với bọn con một chút? Trịnh Nghi Linh bị lời nói của anh làm cho nghẹn họng, bà nói không thành lời, chỉ có thể run rẩy chỉ vào anh, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tiêu Chi Phong đang cảm thấy không ổn, anh thấy Trịnh Nghi Linh trợn mắt, sau đó hôn mê bất tỉnh, cả người mềm oặt ngã ngào xuống đất. Mẹ, Tiêu Chi Phong sợ hãi bước tới, vội vàng đỡ lấy Trịnh Nghi Linh, sau đó lớn tiếng kêu lên. Chính ủy thôi, đi gọi bác sĩ quân y ngay, nhanh lên. Ngay lập tức, mặc dù bây giờ anh và Trịnh Nghi Linh có mâu thuẫn, cãi vã, nhưng đối với người mẹ đã yêu anh từ thuở nhỏ này, anh cũng rất yêu bà, cũng không muốn mẹ mình gặp chuyện không may. Nếu Trịnh Nghi Linh thật sự có chuyện gì, anh sẽ cõng tội danh này mà áy náy cả người. Ở ngoài cửa Thôi Chí Thành lớn tiếng đáp lại. Rõ, tôi sẽ gọi người ngay lập tức. Thôi Chí Thành canh cửa tuy rằng không nghe rõ 100% tiếng cãi vã của hai mẹ con trong phòng, nhưng cũng nghe được vài ba câu, biết rõ bọn họ vẫn còn tranh cãi về mỹ nhân vẫn còn ở bệnh viện quân khu kia. Nhưng tại sao lại sinh bệnh rồi? Nếu có chuyện gì xảy ra với đệ nhất phu nhân của anh ta sẽ gánh không nổi trách nhiệm, boss lớn đánh nhau, cuối cùng, người xui xẻo nhất chính là những người nhỏ bé như họ. Trước khi bác sĩ quân y đến, Tiêu Trì Phong đã đặt Trịnh Nghi Linh ngồi trên ghế sofa, tiến hành sơ cứu cho bà, bấm vào huyệt nhân trung bà, sau đó ấn vào huyệt Hắc Phong và Bạch Vân xem bà có tỉnh lại được không. Trước khi bác sĩ quân y đến, cuối cùng anh cũng đã cứu được Trịnh Nghi Linh. Thấy bà mở mắt, Tiêu Trì Phong lo lắng hỏi, mẹ, mẹ thấy thế nào rồi? Có khó chịu không? Bác sĩ quân y sẽ tới đây ngay. Tận mắt chứng kiến những lo lắng và quan tâm trên gương mặt con trai, người cứng rắn như Trịnh Linh Chi không thể kìm được nước mắt. A Trì, đừng giận mẹ nữa được không? Lúc này, cho dù trong đầu anh có suy nghĩ gì đi nữa, Tiêu Trì Phong cũng không dám cãi nhau với bà nữa. Anh chỉ có thể làm theo ý bà, và nói những gì bà muốn nghe. Mẹ, là con không tốt, con không nên cãi nhau với mẹ, mẹ đừng lo lắng, con sẽ nghe lời mẹ, lát nữa con sẽ chia tay với cô ấy. Sau đó anh âm thầm bổ sung một câu, chúng con chỉ tạm thời chia tay, sau này chúng con sẽ ở bên nhau. Đời này nếu không lấy được Thanh Song, con sẽ không lất bất kỳ ai. Trịnh Nghi Linh nghe anh nói vậy cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, bà vui vẻ cười nói. Vậy mới là con ngoan của mẹ, nếu con nói sớm hơn, mẹ cũng sẽ không sao. Vào lúc này, bác sĩ Thôi Chí Thành gọi cũng đã đến cũng đến. Đối với cơ thể của đệ nhất phu nhân, bác sĩ cũng không dám lơ là, đối phương kiểm tra lại một lần nữa, sau khi xác định cơ thể của Trịnh Nghi Linh không có vấn đề gì, bọn họ mới hoàn toàn yên tâm. Tiêu Trì Phong thấy nước da của Trịnh Nghi Linh đã trở lại hồng hào, nói năng bình thường, trái tim anh mới thả lỏng ra. Mẹ, tối nay mẹ ở trong ký túc xá của con đi, bây giờ con trở về từ biệt và tiễn cô ấy đi. Được không mẹ, cách trương.